Phương Vân chỉ có thể tính toán đại khái được tốc độ dòng chảy thời gian tại nơi này có vẻ gấp 8 lần so với bên ngoài. Tốc độ lưu động của thời gian như vậy sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với võ giả, nhưng đồng thời lại rất thuận tiện để tu luyện võ đạo. Sau khi làm xong những việc ấy, Phương Vân ngồi xuống, đồng thời sau lưng hắn, kim quang chợt lóe, triệu hoán mấy tên yêu quân bị phong ấn trong Hoàng Kim Hoa Quyền, lệnh cho chúng thay hắn thủ hộ trong cốc, đồng thời cũng lệnh cho chúng sau một ngày một đêm hoặc là gặp phải kẻ thù từ bên ngoài lập tức phải thức tỉnh mình. Sau khi lưu lại những an bài đó, Phương Vân lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lựa chọn đầu tiên của hắn chính là tu luyện hoàn tất mấy thứ pháp môn của Đại Lực Thần Ma Tông. Tông phái này dù sao cũng là tông phái thượng cổ, công pháp của họ cực kỳ thâm ảo, hơn nữa uy lực cũng cực lớn, có thể nói là pháp môn công kích đứng đầu trên người Phương Vân. Tôn Thế Khôn đã truyền toàn bộ công pháp cho hắn, thế nhưng thời gian quá ngắn, Phương Vân thậm chí còn chưa tu luyện thành cả phù lục. Hôm nay chính là thời gian phù hợp. Đại Lực Thần Ma Trưởng, Sơn Nhạc Na Di Pháp, Thần Ma Câu Dịch Đại Pháp, Bát Sơn Tồi Nhà. Phương Vân lần lượt tu luyện lại những công pháp này. Toàn bộ công pháp đến tầng thứ 5 của chủ thai cảnh là trận pháp cấp sẽ kết thành phù lục, hóa thành chân hình. Sau đó sẽ không ngừng thối luyện đề thăng uy lực. Cảnh giới của Phương Vân mặc dù là linh tuệ cảnh, nhưng thực lực có thể nói đã ngang với thiên tượng cảnh, cho nên khi tu luyện những công pháp này nhanh vô cùng. Chênh lệch cảnh giới dẫn đến tốc độ tu luyện cũng nhanh không tưởng, có thể dùng câu ngày đi ngàn dặm để hình dung. Từng đạo phù lục của Đại Lực Thần Ma lần lượt thành hình, trong đó Đại Lực Thần Ma Trưởng, Sơn Nhạc Na Di Pháp, Thiên Lung Địa Ách, Phương Vân đều đã tu tập thành công. Trong đó, sau khi luyện thành phù lục, Đại Lực Thần Ma Trưởng biến thành một bàn tay màu trắng, Sơn Nhạc Na Di Pháp biến thành một dãy núi nhỏ trùng địa, Thiên Lung Địa Ách thuật lại biến thành hình trận pháp. Về phần Sơn Nhạc Câu hình thuật thành hình dãy núi cao xanh tươi, công pháp này là hình thái sơ cấp của Ả Sơn Nhạc Na Di Pháp. Phải luyện thành rồi mới có thể lấy ra tinh khí của núi non để sử dụng Sơn Nhạc Na Di Pháp. Tuy nhiên, Sơn Nhạc Câu hình thuật không chỉ có vậy. Một khi pháp môn này đại thành, liền có thể mượn lực núi non, oanh kích đối phương. Phương Vân thối luyện mấy công pháp này trước, sau đó mới bắt đầu tu luyện hai môn công pháp còn lại là Thần Ma Câu Dịch Đại Pháp và Bát Sơn Tồi Nhạc Đại Pháp. Hai công pháp này hiện tại chính là pháp môn công kích mạnh nhất của Đại Lực Thần Ma Tông. Công quyết Thần Ma Câu Dịch Đại Pháp có hơn vạn chữ, vô cùng phiền phức. Phương Vân dựa theo những chỉ dẫn của công pháp, chậm rãi vận chuyển. Trong lúc tu luyện, Phương Vân đồng thời thu nạp nguyên khí thiên địa. Đúng như hắn dự liệu, dưới tác dụng của sự luân chuyển thời gian, tốc độ nguyên khí thiên địa chảy vào cơ thể so với bình thường nhanh hơn 8 lần. Tại nơi này tu luyện, một ngày tính ra bằng 8 ngày bên ngoài Thần Ma Câu Dịch chân khí không ngừng ngưng tụ, cũng không biết trải qua bao lâu, trong đan điền Phương Vân, Ma Thần Câu Dịch chân khí đột nhiên không ngừng sụp đổ. Sau đó một văn tự màu xanh thẫm, cổ xưa, huyền ảo, theo vòng xoáy không ngừng diễn sinh. Có thể hiểu diễn sinh là không ngừng mở rộng, phát triển, sinh sôi. Phương Vân chưa từng nhìn thấy loại văn tự này, cho nên cũng không hiểu. Chỉ là hắn biết những văn tự này đại khái là chú văn của thần ma. Từng văn tự thần ma xanh thẫm không ngừng theo vòng xoáy chân khí sinh ra. Chúng được sắp xếp thành một trận pháp rất rắc rối, theo quy tắc không thể lý giải nổi. Nội lực tiêu hao thật đáng sợ. Khi những văn tự thần ma này hình thành, nội lực của Phương Vân cấp tốc tiêu hao. Đến khi văn tự cuối cùng xuất hiện thì lực lượng của Phương Vân giảm một mạch từ 12 thiên long lực xuống còn 10 thiên long lực, mất đi trọn vẹn 200 phi long lực. Trong nháy mắt, tấm phù lục màu xanh thẫm huyền phù trong đan điền Phương Vân chậm rãi xoay tròn, tản ra khí tức cổ xưa, mênh mông, mạnh mẽ, lại mơ hồ có thêm những tiếng rít gào của thần ma từ trong phù lục truyền ra. Tựa hồ bên trong phù lục đang trấn áp một đám ma thần cổ xưa. Tấm phù lục thần ma câu dịch này nặng tựa thiên quân vạn mã. Sau khi thành hình, Phương Vân cảm giác thân hình mình cũng nặng thêm mấy phần, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đặt lên hai vai mình, muốn ghim chặt mình trên mặt đất. Phù lục thật nặng, lấy lực lượng 12 thiên long lực của ta không ngờ cũng có cảm giác khó mà thôi động được nổi tấm phù lục thần ma câu dịch, khiến cho Phương Vân cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ lại phải vác một khối đá lớn cỡ cái cối xay ở trôi vai, đi lại cũng khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, tiếng rít của thỏ tông phái thượng cổ. Có rất nhiều đạo thống được lưu lại nhưng đều được giấu tại những động phủ bí ẩn của họ, đồng thời chia làm hai tầng. Tầng bảo tàng thứ nhất, tất nhiên chỉ cần địa biến cảnh là có thể mở ra được. Còn bảo tàng tầng thứ hai cần đạt đến thiên tượng cảnh mới có thể mở ra. Khi đạt được bảo tàng tầng thứ hai mới có thể xem như chân chính kế thừa đạo thống của phái đó. Phương Vân tu luyện thần ma câu dịch đại pháp liền mơ hồ hiểu ra vì sao những tông phái thượng cổ ấy chỉ thừa nhận những môn nhân thiên tượng cảnh làm truyền nhân đạo thống. Bởi lẽ như thần ma câu dịch phù lục này, khi muốn luyện ra phải tiêu hao 200 phi long lực, võ giả địa biến cảnh đâu có ai có thể làm nổi. Đại lực thần ma tông, danh như ý nghĩa vậy thì truyền nhân đạo thống của phái này, hẳn là thiên tượng cảnh không chỉ có 12 thiên long lực. Phương Vân cũng bắt đầu hiểu ra rằng 12 thiên long lực so với võ giả thiên tượng cảnh bình thường đã tính là rất khoa trương. Nhưng đối với những truyền nhân đạo thống của đại tông phái thượng cổ như đại lực thần ma tông mà nói, con số ấy có phần vẫn rất nhỏ. Cho nên mới có thể xuất hiện vấn đề không thể thôi động nổi thần ma câu dịch phù lục. Đại tông phái thượng cổ quả nhiên rất biến thái. Chỉ là phù lục thiên tượng cảnh không ngờ lại chỉ có thể ngưng luyện, không thể sử dụng được. Phương Vân âm thầm cảm khái không thôi. Có điều, hắn cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại có chút chờ mong, mừng rỡ. Càng khó sử dụng, thì có nghĩa là pháp môn này càng lợi hại. Phương Vân cố tình thử uy lực của thần ma câu dịch đại pháp, liền dựa theo bí quyết công pháp, phân ra một tia ý thức, chìm vào trong tấm phù lục. Trong khoảnh khắc ý thức chìm vào trong tấm phù lục, đầu Phương Vân liền chấn động kịch liệt, chỉ thấy tia ý thức của mình đang liên kết đến một thế giới quỷ dị. Thế giới đó hoàn toàn hỗn độn, nơi nào cũng là một màu đen kịt. Bên trong lờ mờ, vô số những tồn tại cường đại ở bên trong không ngừng giãy giụa. Động tác của chúng thật chậm, so với người bình thường còn chậm hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Cảm giác như chỉ cần tùy tiện động mạnh sẽ nứt vỡ. Cùng lúc, vô số thanh âm của thần ma truyền vào trong óc Phương Vân. Tiếng gào thét của chúng hỗn loạn, là tiếng kêu, tiếng gào, tiếng quát mắng. Vô số thanh âm cùng lúc phát sinh, Phương Vân cảm giác như mình có thể hiểu chúng nói gì, lại như không hiểu. Điều này giống như vào một ngày nào đó, đột nhiên bị mất đi khả năng phân tích. Khi nghe được một thứ ngôn ngữ có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Loại cảm giác này vô cùng quỷ quái. Phương Vân đột nhiên ngộ ra. Phù lục thần ma câu dịch này sợ rằng chỉ là một dạng trung gian, để võ giả câu thông đến thế giới của thần ma. Chuyện Đại Chu hoàng tộc, hắn không dám khẳng định cảm giác trong ý thức kia có phải là thế giới của thần ma hay không. Nhưng loại cảm giác như thế này có thể giải thích được vì sao chỉ là tấm phù lục nhưng đã tiêu hao 200 phi long lực. Đồng thời cũng hiểu ra vì sao với lực lượng 12 thiên long lực mình vẫn không thể thôi động được phù lục thần ma câu dịch. Hát. Phương Vân thầm quát khẽ một tiếng, chân khí như thủy triều ầm ầm cuộn chảy vào trong phù lục. Sau đó cảm giác kỳ dị truyền đến. Phương Vân cảm thấy sau khi hắn rót chân khí vào, tấm phù lục thần ma câu dịch này đột nhiên nặng thêm gấp 10, gấp trăm lần. Tựa như chân chính biến thành một ngọn núi cao. Ầm ầm ầm, trong âm thanh cực lớn, toàn bộ sơn cốc bắt đầu rung động. Phía sau Phương Vân, một khối hư không uốn vặn. Hóa thành một ma ảnh khổng lồ. Ma ảnh này tựa hồ bị vây trong khối không gian phía sau Phương Vân. Tại một nơi cực kỳ xa xôi đang muốn vặn gãy không gian, muốn phủ xuống sơn cốc. Một cỗ khí tức khổng lồ, cổ xưa, đáng sợ từ trong phiến không gian uốn vặn đó khuếch tán ra bên ngoài. Không ngờ tiểu tử này lại triệu hoán được thần ma. Ở một nơi cách sơn cốc rất xa, Thỏ Tinh đang nằm cạnh một gốc cây. Thấy một màn như vậy, lập tức mạnh mẽ ngồi dậy, củ cà rốt trong tay cũng vì cả kinh mà ném đi. thỏ ra ta vừa thu thập mấy tên gia hỏa không hợp nhà án biến thành dược tinh hình người, tâm tình tốt lên rất nhiều, cho nên không vội tới thu thập tên tiểu tử dám ăn thịt thỏ nhà ngươi. Không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng này. Rốt cục thì gia hỏa này định làm gì với lão bất tử thượng cổ kia nhỉ? Thỏ ra đưa mắt nhìn sơn cốc phía trước, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Lúc này Phương Vân không tiếp tục thôi động thần ma câu dịch phù lục nữa. Tấm phù lục này đã nuốt gọn 300 phi long lực chân khí của hắn mà vẫn chưa có biến hóa gì. Hơn nữa càng lúc càng nặng. Rõ ràng hắn hiện tại không thể nào thôi động nổi. Ngưng luyện tấm phù lục này mất 200 phi long lực. Chỉ mới hơi thôi động đã tốn mất 300 phi long lực. Rốt cục thì tấm phù lục này nếu muốn thôi động hoàn toàn thì phải tốn bao nhiêu chân khí đây? Phương Vân âm thầm khiếp sợ, 12 thiên long lực, không ngờ còn chưa có cách nào thôi động phù lục thần ma câu dịch. Loại chuyện này mà nói ra thực sự quá khoa trương. Hắn cũng đã hiểu ra biểu đệ Tôn Thế Khôn đã đưa cho mình công pháp gì. Tông phái thượng cổ quả nhiên lợi hại. Hiện tại tốt xấu gì Phương Vân hắn cũng tính là một nhân vật, nhưng lại chưa thể sử dụng nổi công pháp của tông phái thượng cổ. Những tông phái này có bao nhiêu lợi hại có thể thấy được. Sơn cốc này càng đi vào trong, thời gian trôi qua càng nhanh. Tại vị trí của Phương Vân, thời gian nhanh hơn bên ngoài 8 lần. Như vậy tốc độ thu nạp nguyên khí bổ sung cho chân khí tiêu hao cũng rút ngắn đi rất nhiều. Sau khi bổ sung chân khí, ăn chút thức ăn, hồi phục thế lực, Phương Vân lại tiếp tục tu luyện. Thời gian ba động tại sơn cốc, chậm nhất ở ngoài cùng và nhanh nhất trong ở sâu trong sơn cốc. Tốc độ trôi qua của thời gian như thế này không phải là tăng dần đều mà là càng đi đến gần hạch tâm của sơn cốc, thời gian biến hóa càng nhanh. Từ nơi đánh dấu của Phương Vân mà xem xét, sau khoảng hơn 10 trượng nữa, thời gian trôi qua chính là một con số đáng sợ. Nếu tiếp tục sâu vào phía trong, thì bội số còn tăng thêm rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cách một bước chân, khả năng chênh lệch đã là gấp 10 lần, thậm chí là hơn 10 lần. Thời gian lưu động như thế nếu nắm bắt không tốt, thì sẽ chết đói. Kiểu chết này, thực sự quá khó nhìn. Không phải Phương Vân không nghĩ cách tiến vào nơi thời gian nhanh hơn gấp 16 lần bởi nếu như thế chỉ cần tu luyện nửa ngày đã tương đương với 8 ngày bên ngoài. Trên phương diện thời gian hắn càng tiết kiệm được nhiều hơn. Có điều đáng tiếc là dòng chảy ấy quá khó nắm bắt. Hơn nữa một khi không cẩn thận chỉ đi sai một bước, có thể sẽ tiến vào khu vực thời gian trôi đi nhanh gấp cả trăm lần. Cái này là bởi vì thời gian không thể cảm nhận được. Hơn nữa khi tu luyện rất dễ tiến vào trạng thái vong ngã, càng khó mà nhận ra được biến hóa của thời gian. Cho nên nắm bắt thời gian để luyện công, kỳ thực rất nguy hiểm. Chỉ cần không chuẩn bị tốt, chắc chắn sẽ chết đói một cách tức tưởi. Thời gian gấp 8 lần đã là cực hạn mà Phương Vân có thể lợi dụng. Sau khi tế luyện thần ma câu dịch đại pháp thêm lần nữa, Phương Vân lại ngưng luyện bát sơn tồi nhạc đại pháp. Môn công pháp này so với thần ma câu dịch đại pháp còn khoa trương hơn, tiêu hao của hắn vừa đủ 400 phi long lực. Hơn nữa giống như một ngọn núi thời thượng cổ, trực tiếp trầm đọng dưới đáy đan điền, không hề nhúc nhích. Phương Vân âm thầm khiếp sợ trước sự mạnh mẽ của những tông phái thượng cổ. Truyền nhân đạo thống của họ một khi bước vào thiên tượng cảnh quả thực 17-18 thiên long lực chỉ là nhẹ như lông hồng. Có lẽ hơn 20 long lực cũng không phải không có khả năng. Chỉ như vậy mới có thể thi triển được những bí pháp này. Sau khi đưa ra những kết luận này, ý định ban đầu của Phương Vân cũng chết hẳn. Chuẩn bị tạm gác lại hai tấm phù lục đó, đợi khi nào đạt đến thiên tượng cảnh mới sử dụng. Thời gian ngày đêm trôi đi. Phương Vân lợi dụng thời gian, trau chuốt lại một thân sở học. Toàn bộ công pháp đều được hắn tế luyện lại một lần, căn cơ vững chắc. Phương Vân ở lại trong cốc tu luyện 10 ngày. Thời gian 10 ngày ấy tương đương với tu luyện bình thường 8-10 ngày, nhưng là khổ luyện liên tục ngày đêm. Nguyên bản vì đề thăng quá nhanh, căn cơ của Phương Vân không quá vững chãi, nhưng sau khi trải qua gần 3 tháng tu luyện lần này, đã vững chắc thêm không ít. Không những vậy, lực lượng của Phương Vân còn gia tăng 30 phi long lực nữa. Thậm chí tinh thần lực của hắn cũng tăng cường không nhỏ. Càng lúc càng trở nên tinh thuần. Sau này khi đột phá 36 tầng thiên cương càng thêm nắm chắc. Đi thôi, thập tam hoàng tử có lẽ cũng sắp lên đường rồi. Phương Vân đứng lên, chuẩn bị mọi thứ để sau này trở lại đây tu luyện. Thức ăn nước uống trong túi không gian của hắn tiêu hao không quá nhiều. Lúc trước tính toán cho 4 người ăn, cho nên có thể duy trì liên tục 10 ngày. Có điều đây là tính, để phân phối cho 4 người cứ 6-7 ngày ăn một lần. Hiện tại chỉ có một mình hắn, đương nhiên có thể duy trì lâu hơn nhiều. Sau khi thu lại mấy tên yêu quân, Phương Vân đi đến cửa cốc, lập tức bay vụt lên không trung. Phương Vân cũng không biết, lúc này có một con thỏ đang ngồi xổm trên ngọn cây, lặng lẽ nhìn hắn rời đi. Có vẻ như thỏ ra đang rất phiền muộn. Thôi quên đi, để lần sau thỏ ra sẽ tìm ngươi. Thỏ tinh ngửa đầu nhìn Phương Vân, thầm thì Phương Vân cũng không biết 10 ngày qua nó vẫn luôn theo dõi Phương Vân. Một làn gió thổi qua, thỏ tinh đột nhiên biến mất ầm ầm. Nơi thỏ tinh biến mất, không gian rung động, bị phá vỡ. Sau đó một con cùng kỳ cực lớn, ầm một tiếng, từ hư không xuất hiện, nặng nề rơi xuống ống đất, huyết nhục mơ hồ. Toàn thân cùng kỳ co giật, không ngừng thu nhỏ lại, sau một lát hóa thành một bóng người, nằm trên mặt đất, không hề động đậy, rõ ràng đã chết. Sâu trong không gian ở phía bắc, một con thỏ đứng giữa không trung, có chút điên cuồng, có chút kiêu ngạo, lớn tiếng gào lên, tới đây, tới đây. Đám súc vật các ngươi chọc giận thỏ ra rồi, để ta giết sạch các ngươi. Tiếng gầm gừ của thỏ tinh vang lên từng đợt đáng sợ trong hư không, tựa như từng cơn lốc xoáy. Cơn lốc ấy có thể dễ dàng xé nát núi cao, sông sâu, biển rộng. Ở trước mặt cơn lốc không gian đáng sợ này, một đám thần thú khí tức cường đại, tiếp cận thiên trùng cảnh ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, điên cuồng chạy trốn. Tiếng rít của thỏ tinh tựa hồ không phải dành cho đám hung thú đã mất đi thần trí kia. Mắt nó ngập màu máu, tựa hồ đang nhìn về một không gian xa xăm. Ở trên mặt đất phía sau lưng thỏ tinh, 4 con viên hầu không ngừng thu nhỏ lại chừng một trượng. 8 con mắt nhìn chằm chằm vào thỏ tinh đang ở giữa không trang, trong lòng vô cùng run sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, Thiên Cương Thần Thù. Hóa xà vẫn là nơi cũ. Khi Phương Vân chạy đến, mọi người đều đã tụ tập, chỉ còn chờ mình hắn. Đến rồi à? Phương Vân hạ xuống. Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu hơi gật đầu chào. Ừm. Phương Vân ứng thanh. 10 ngày nay hắn chưa từng xuất hiện, chung quy cũng có người kỳ quái. Có điều mọi người quan hệ bình đẳng, cho nên không để ý nhiều chuyện như vậy. Biểu ca, ngươi đi đâu mà lâu như vậy? Nếu không phải thập tam hoàng tử nói ngươi không sao thì ta đã đi tìm ngươi rồi. Tôn Thế Khôn nói. Phương Vân động tâm, liếc mắt nhìn thập tam hoàng tử. Chuyện mình tu luyện tại Sơn Cốc thời gian hẳn là không thể gạt được hắn. Sơn Cốc thời gian lớn như vậy, thập tam hoàng tử không thể chưa từng đi qua. Có điều, rất hiển nhiên, với tu vi của thập tam hoàng tử cũng không đủ khả năng tiến vào trung tâm Sơn Cốc để đoạt lấy bảo vật. Mặc dù Sơn Cốc thời gian có thể đề cao tốc độ tu luyện lên sấp xỉ 8 lần, nhưng đối với thập tam hoàng tử và những người này mà nói, hiển nhiên không có gì hấp dẫn. Không gian này, nơi nào cũng là bảo vật, bất kể là thiên tài địa bảo hay là tinh huyết thần thù, hung thù, giá trị đều cao hơn so với tu luyện. Hơn nữa tốc độ đề thăng của Sơn Cốc thời gian nhiều nhất cũng chỉ sấp xỉ 8 lần. Những người có căn cơ vững chắc lại không thiếu đan dược như thập tam hoàng tử và minh vương thái tử. Tốc độ nhanh gấp 8 lần thực sự không có gì hấp dẫn so với việc đi săn lùng thiên tài địa bảo hoặc giả săn bắt một vài thần thú. Phương Vân không giống như vậy. Công lực của hắn đề thăng quá nhanh, căn cơ không quá vững vàng, cho nên khi tu luyện trong Sơn Cốc căn cơ được củng cố. Còn thiên tài địa bảo, mấy túi không gian của hắn đều đầy ắp. Còn tinh huyết thần thù, Phương Vân đã có tinh huyết côn bằng, đương nhiên không quá để ý đến nữa. Y được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ cả, chúng ta có thể xuất phát thôi. Thập tam hoàng tử chợt mở miệng. Hắn chắp tay đứng, nhìn thoáng qua Phương Vân rồi nói tiếp. Phương Vân, ngươi tới hơi muộn, có gì không biết thì lát nữa hỏi những người khác đi. Phương Vân gật đầu, đi thôi. Dứt lời, thập tam hoàng tử liền búng ngày bay lên đầu tiên, sau đó là hai gã thị vệ Bạch Y và Trấn Điện Hầu, trong đó là chúng nhân lần lượt bay lên.